Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zadu, Ere, Arcanine, Lizardo và các Pokemon vốn đang tập luyện lại chạy vào hang. Nhường như đã phát hiện ra cái gì đó. Có chuyện gì sao? Giraffe hỏi cả hai Pokemon. Sao lại hấp tấp như thế? Cái kia, hai Pokemon cố gắng giải thích nhưng chúng nói lộn xộn làm Giraffe chẳng hiểu gì. Ra ngoài trước, Giraffe nói. Xác định đứa nhỏ không bị đánh thức thì cùng Arcanine và Lizardo ra ngoài. Rời khỏi hang động, đi sâu vào núi. Càng đi sâu vào không khí càng yên tĩnh đến đáng sợ. Đã là ban đêm nhưng không có mỗi ánh trăng hay tiếng kêu của các Pokemon hoàn toàn khác với bên ngoài. Nơi này thật quái dị. Arcanine dừng lại. Trước mặt là hồ nước nhưng nó không trong xanh như ngoài kia mà là đen tịch. Không chút sức sống. Các Pokemon ở đây nói. Đến khuya ở đây sẽ xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Arcanine thuật lại cho Giraffe nghe. Kỳ lạ. Giraffe còn đang thắc mắc thì hồ nước vốn không động tĩnh này lại xuất hiện xoáy nước. Xoáy nước mạnh mẽ như muốn cuống mọi thứ vào bên trong. Đó là, khi đáy hồ được nhìn thấy bên trong có một viên ngọc màu đen nằm ở đó. Ánh trăng dần xuất hiện. Ánh sáng đó được viên ngọc đen kia hút vào. Trăng là âm tính, lại còn ở nơi quỷ quái này. Viên ngọc kia không phải là thứ tốt gì. Giraffe nghĩ. Quả nhiên ở nơi dương khí hội tụ lại được nhiều Pokemon sinh sống thì âm tính cũng xuất hiện. Thứ đồ đó không tốt với người khác nhưng có thể ní sẽ giúp ích cho anh. Vận dụng ma pháp nhảy vào lòng hồ. Anh muốn lấy viên ngọc kia. Nhưng những xoáy nước lại đột nhiên phòng bị chuyển sang tấn công anh. Thứ vô dụng, Giraffe dùng ma pháp thời gian mọi thứ đều ngưng lại ở giây phút đó. Đến đáy hồ, cầm lấy viên ngọc đen kia. Đến khi trở lại bên bờ hồ thu hồi năng lượng cũng không dính một tí nước. Quá đơn giản. Nó, Lizardo thấy anh cầm viên ngọc liền hỏi. Sao lại đem ra? Các cậu về trước đi. Satoshi ở một mình không tốt. Giraffe bảo các Pokemon về trước. Được, biết Giraffe còn có chuyện. Nên hai Pokemon không hỏi thêm. Cha về trước. Pikachu rất mạnh chúng không cần phải lo. Mọi thứ trở lại bình thường. Viên ngọc anh đang cầm đột nhiên phát sáng. Ánh sáng đó rót vào người Giraffe. Cứ như đang tìm về đúng nơi của nó. Theo đó là một dòng ký ức. Ông là ai? Giraffe nhìn thấy một ông lão. Người này có thể ở trong thức thần của anh sao? Người xa lạ. Đây là vận mệnh. Ông ta nói. Giraffe còn chưa hỏi tiếp thì ông ta đã nói. Cậu không thuộc về thế giới này, đem cậu đến đây là bất đắc dĩ. Nhưng vì thế giới này ta buộc phải làm vậy. Ông biết thân phận của tôi. Thì ra anh đến đây không phải là vô tình. Nhưng thế giới này còn bí ẩn hơn anh tưởng. Mấy ngàn năm trước đây, khi Arceus tạo ra sự sống cho các Pokemon thì con người cũng đã ở đây. Họ tham lam với viên ngọc sự sống mà Arceus để lại thế giới này. Vì tranh đoạt mà chiến tranh liên miên ở vùng đất này. Rất nhiều người đã chết ở đây. Hồ nước ngoài kia vốn là nơi mà Arceus để viên ngọc sự sống. Còn ở đây chính là nơi chém Giotaết của con người. Lòng tham của họ không có điểm dừng. Khiến nơi này oán khí không tan. Vì để ngăn ngừa nên ta mới phải phong ấn nó vào viên ngọc kia. Nếu viên ngọc sự sống của Arceus ban đến sự sống cho sinh vật thì nó là đại diện cho chết chóc. Thế sao ông còn đưa nó cho tôi? Giraffe không thể tin được còn có chuyện này. Không phải cậu cần nó sao? Cậu ở thế giới kia là hiện thân của hắc ám. Chỉ có cậu mới có thể làm tan đi oán khí. Lấy năng lượng của viên ngọc này cậu có thể trở lại hình dạng ban đầu. Có thể sao? Nhưng nếu anh lại không khống chế được nó thì sao? Anh sẽ như lúc trước sao? Lời nguyên của đời trước đã được há vỡ. Đây không phải là thế giới kia. Ma thuật vẫn còn đó là do cậu đã thật sự điều khiển được nó. Khiến nó trở thành một phần trong linh hồn của cậu. Ông lão nói, nếu tôi chuyển hóa nó, tôi có thể trở lại hình dạng của mình. Ma thuật vẫn giữ nguyên. Trên đời này không có chuyện cho không như thế. Giraffe không tin anh may mắn như vậy. Vừa được phá lời nguyền. vừa còn ma thuật lại có thể trở về hình dạng cũ. Cậu thật đúng như ta nghĩ. Cậu chuyển hóa viên ngọc là đã giúp thế giới này tránh đi một tai họa. Còn một việc cậu phải hứa nữa. Ông lão nói, dường như tất cả đều ở trong suy nghĩ của ông. Hắc ám năng lượng được sinh ra. Thần cũng được sinh ra. Ta muốn cậu bảo vệ thần thức giả. Tiêu diệt tai họa còn lại của thế giới này. Thần thức giả là Satoshi. Đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ kia là thần thức giả mà cả ta và Arcus gửi vào. Arcus nắm giữ năng lượng thuần khiết bảo vệ thế giới này. Còn ta canh giữ viên ngọc đại diện cho cái ác này. Thế ta phải bảo vệ đứa nhỏ đến khi nhóc ấy hoàn thành sứ mệnh của mình. Zireb rút ra kết luận. Nói tóm lại, Arcus tạo ra Pokemon bằng ngọc sự sống cũng làm xuất hiện hắc ám năng lượng. Mà con người vì tranh đoạt, tham lam mà làm ra viên ngọc tà ác này. Việc của anh là phá giải năng lượng tà ác này trước. Sau đó bảo vệ đứa nhỏ dẹp luôn hắc ám năng lượng. Đúng thế, ông lão nói. Hoàn toàn không nghĩ đến việc anh có thể từ chối. Nếu tôi lấy viên ngọc này đi, sau đó bỏ đi hưởng thụ cuộc sống của mình thì sao? Zireb hỏi. Ha ha, cậu nỡ bỏ đứa nhỏ sao? Được rồi, coi như ông ta hay. Dù không có chuyện này thì anh vẫn bảo vệ đứa nhỏ nhà mình. Cảm ơn Zireb, dường như đã bỏ được gánh nặng. Hình dáng của ông lão cũng dần biến mất. Sao nói đi là đi vậy chớ? Zireb bừng tỉnh, còn chưa hỏi ông là ai. Sao có khả năng đem tôi đến đây? Nhưng nó cũng không quan trọng nữa. Anh nhìn viên ngọc trong tay, chậm rãi hấp thụ nó. Ma pháp trong cơ thể cứ như cuồng cuộn trở về. Thật tốt, Pikachu. Lúc Zireb đang chuyển hóa năng lượng, không biết rằng Satoshi đang nhìn mình. Cậu nhìn không nháy mắt việc đang diễn ra. Pikachu sao lại? Phải rồi, cậu ấy là từng là con người nên sẽ có thể biến trở lại thôi. Bây giờ trước mắt của cậu không còn là hình dáng của Pikachu quen thuộc nữa. Mà là một người. Là một nam nhân còn rất trẻ. Anh mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen có viền. Và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Anh có mái tóc đen ngắn. Đôi mắt đen huyền. Trở lại hình dạng của mình vẫn là tốt nhất. Zireb nhìn mình suy nghĩ. Anh ngẩn đầu phát hiện đứa nhỏ đã thức đang đứng đó nhìn mình. Trong mắt còn là biểu hiện không thể tin được. Tôi là Zireb Dragnew. Lần đầu gặp mặt tiểu chủ nhân. Zireb đi đến trước đứa nhỏ. Mở lời. Thật là sao lại nhìn thế chứ? Tuy so với đứa nhỏ anh thật sự không đẹp bằng nhưng anh vẫn hơn rất nhiều người mà. Chẳng lẽ không thích bộ dáng này của anh? Tôi. Cậu không biết phải nói gì. Chuyện này quá khó tin đi. Ha ha, nhóc dễ thương. Đây là lần đầu tiên anh thoải mái như vậy. Là có đứa nhỏ bên cạnh sao? Kéo cậu đi về hướng hang động. Chậm rãi kể cho cậu nghe chuyện vừa rồi. Chỉ là anh lược bỏ một số chuyện. Đứa nhỏ nhà mình vui vẻ là được rồi. Không cần quan tâm đến chuyện khác. Khi gần về đến hang động, thì anh thấy cậu đứng lại không đi nữa. Sao vậy? Thế anh sẽ rời đi sao? Sau khi hắc ám năng lượng bị tiêu diệt anh ấy sẽ rời đi sao? Cậu không muốn chuyện đó xảy ra. Ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, Zireb cảm thấy con đường của mình vẫn còn dài lắm. Hai anh thật khổ mà. Em muốn tôi đi sao? Đôi mắt vốn ôm nhu bây giờ trở nên lạnh băng. Nhìn cậu không chút cảm xúc. Không có. Cậu nhanh chóng phủ nhận. Cậu không muốn người này rời đi. Không biết tại sao nhưng cậu muốn người này ở lại hơn. Vậy là được rồi, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Zireb nói. Cái anh muốn chính là câu trả lời này. Chuyện khác cứ từ từ dạy cậu đi. Cùng đứa nhỏ đi về hang động. Phía sau là bình minh đang lên. Tương lai phía xa vẫn còn rất nhiều chông gai nhưng bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc là được. Có chút rối rối. Đừng suy nghĩ mọi người ơi. Đọc giải trí thôi. Vẫn còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Chúc một ngày tốt lành. Cách chương.